Chương 198, Thạch Bích viết chữ. Lúc này, đạo sĩ này thấp giọng nói, cảm ơn các ngươi. Mà Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không cần cảm tạ. Sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta đi thôi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, chúng ta bây giờ làm gì đi? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta muốn đến Tuyệt Tình Cốc vui đùa một chút đi. Ngươi xem, coi thế nào? Quách Phù cười nói, tốt, ta muốn tìm Công Tôn cô nương. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, những thứ này đều không là vấn đề. Lúc này, bọn họ hướng phía Tuyệt Tình Cốc phương hướng phóng đi, rất nhanh, bọn họ liền đến địa phương. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại đột nhiên phát hiện một vấn đề, cái này Tuyệt Tình Cốc dường như biến đến dạng. Quách Phù cười nói, đúng à, ta xem đây nhất định là có người thu thập, ai nha, bây giờ Tuyệt Tình Cốc thật đúng là tốt, ta phi thường thích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi muốn cẩn thận những thứ này Tuyệt Tình Hoa, chúng nó có thể có rất nhiều tiêm thứ. Quách Phù cười nói, ta biết, ta tất cả đều minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi, phía trước có rất nhiều cầu nhỏ nước chảy, dễ nhìn vô cùng. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, mà lúc này, Công Tôn cô nương lập tức đi tới, hắn lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi qua đây, hoan nghênh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta không ở thời điểm, ngươi cảm thấy buồn bực không phải buồn bực bên trên. Công Tôn cô nương cười nói, tạm được, không quá buồn bực. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta liền biết các ngươi là thuyết pháp này. Lúc này, Công Tôn cô nương lớn tiếng nói, được rồi, ta mang bọn ngươi đến phía trước đi dạo một chút. Á, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, rất nhanh, hắn thấy được một cái rộng lớn hơn địa phương, vì vậy, hắn cười nói, ai nha, Công Tôn cô nương, không có nghĩ tới đây còn có một cái thế ngoại đào nguyên, ta và Quách Phù đã tới nhiều lần, vì sao mấy lần trước, chúng ta không biết. Công Tôn cô nương cười nói, kỳ thực cái này địa phương, chúng ta là không cho phép ngoại nhân đi tới, hôm nay là lần đầu tiên. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, à, thì ra đúng như vậy, xem ra chúng ta thực sự là may mắn. Lúc này, Công Tôn cô nương lớn tiếng nói, ta nghĩ các ngươi thì không muốn rất muốn uống rượu ngon, như vậy, ta cho các ngươi đoàn đến đây đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, chúng ta là cầu còn không được, vậy ngươi mau nhanh đoa nở a. Mà Công Tôn cô nương liền bưng tới, chỉ thấy hắn nhanh chóng cho bọn họ rót, sau đó, hắn lớn tiếng nói, các ngươi trước thưởng thức một phen, các ngươi nhìn cái này rượu ngon cùng thông thường rượu khác nhau ở chỗ nào. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, Công Tôn cô nương, ngươi nếu là nói như vậy, những rượu ngon này, ta không phải thưởng thức không thể. Nói xong, bọn họ liền uống vào, rất nhanh, bọn họ đột nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng đứng lên. Sau đó, Công Tôn cô nương thấp giọng nói, ha ha, nhìn thấy các ngươi đưa đến hiệu quả tốt như vậy, ta thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ta xem chúng ta chỉ tới đây thôi, ta xem chúng ta đều đi ra ngoài. A, Công Tôn cô nương cười nói, đi, không thành vấn đề. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng rồi, Công Tôn cốc chủ đi đâu? Công Tôn cô nương thấp giọng nói, cái này không phải quá rõ ràng, hắn vẫn luôn là tới vô ảnh đi vô tung. Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, nếu như vậy, ta đây cũng không nói thêm cái gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta hiện tại ly khai, ngươi không có ý kiến chứ? Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta đương nhiên không có ý kiến, nói thật, cái này địa phương, ta đã sớm đợi được rồi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta xem chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đứng ở trước mặt. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta bây giờ còn là cực kỳ thưởng thức Hoa Sơn mỹ cảnh, ta muốn đi Hoa Sơn nhìn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta biết, kỳ thực ta đã sớm nhìn ra, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi thôi. Nói xong, bọn họ lần nữa đi tới Hoa Sơn, sau đó, bọn họ nhìn Hồng Thất Công ở trên thạch bích viết một ít chữ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy, ta lấy tay viết chữ, ta cũng muốn thử xem. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ngươi mau nhanh thí nghiệm a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng vọt tới phía trên thạch bích, sau đó, tay hắn liền hướng lấy trên thạch bích vạch tới, rất nhanh, hắn liền nhanh chóng viết xuống. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi vạch thật tốt quá, không sai. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu liền viết xong. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tốt, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi viết quá đẹp. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta nói thật với ngươi à, kỳ thực ta có thể viết khá hơn xem. Quách Phù lớn tiếng nói, ta biết, ta tin tưởng điểm này. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại tìm một khối thạch bích, hắn cảm thấy khối này thạch bích không sai, vì vậy, hắn nhanh chóng viết, mà Quách Phù qua lại nhìn, hắn lớn tiếng nói, ai nha, thật tốt quá, những thứ này mình quá đẹp. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi biết không, ta hiện tại ngửa tay, ta cũng muốn ở trên thạch bích viết chữ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, không thành vấn đề. Nói xong, Lâm Thiên Diêu ngón tay của hướng phía thạch bích vạch đến cuối cùng, rất nhanh, hắn liền viết xuống tới. Ở ngắn ngủi mấy phút, Lâm Thiên Diêu liền viết xong, mà Quách Phù lần nữa đọc lên tới. Lúc này, Quách Phù hướng phía trên thạch bích bay lên, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại viết một lần nhìn. Nhưng là khi ngón tay của nàng vạch tới thời điểm, nàng phát hiện tay của mình chỉ căn bản viết không hơn, vì vậy, nàng cảm thấy rất khó chịu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi biết tại sao phải xuất hiện loại tình huống này sao? Vẫn là của ngươi lực đạo không đủ, làm lực đạo của ngươi đạt được cảnh giới nhất định thời điểm, ngươi là có thể viết lên. Quách Phù cười nói, đi, ta hiện tại thí nghiệm một chút. Sau đó, Quách Phù liền đem tất cả lực đạo toàn bộ đều tập trung ở trên ngón tay, rất nhanh, nàng liền xông tới, khi nàng hợp với viết xuống phía sau, nàng phát hiện trên thạch bích đã viết chữ xong. Lúc này, Quách Phù cao hứng nói, thật tốt quá, ta viết ra tới, Thiên Diêu ca, ngươi cảm thấy những chữ này thế nào? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, ngươi viết không sai. Quách Phù nói, ta xem cứ như vậy đi.